Pháp thì thầy nhắc cho mấy việc này. Cái việc thứ nhất á, là kể từ ngày nay trở đi á, thì quý vị luôn lúc nào cũng nghĩ mình là con của Đức Phật, mình là đệ tử của Đức Phật, và mình phải luôn nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật, và luôn luôn là kính trọng những người tu hành. Ở đây gọi là kính Phật trọng tăng, tức là những người xuất gia tu hành thì chúng ta kính trọng. Nhưng mà ở trong cái người xuất gia tu hành này đó, thì ta có phân ra. Thứ nhất là hiền thánh tăng, thì cái này đó thì ta kính trọng tuyệt đối rồi. Tại vì các bậc hiền thánh là họ đầy đủ đức hạnh, đầy đủ oai nghi, cho nên ta nhìn thấy cái tự nhiên ta sanh ra cái tâm kính trọng. Nếu mà trên bước đường tu mình được cái may mắn mà gặp tăng hiền thánh nhiều á, thì cái niềm tin mình vững hơn và cái tu mình dễ có kết quả hơn. Còn nếu mà cái túc nghiệp của mình còn nặng thì mình không được gặp hiền thánh, mà thường á mình gặp được phàm tăng cũng tốt rồi. Phàm tăng tức là người nhưng mà người ta có một cái tấm lòng người ta muốn tu. Đấy. Cái người này đối với chúng ta vẫn bình thường, nhưng mà họ quyết tâm họ tu, thì lúc bây giờ ta cũng quyết tâm tu. Cả hai này nó gặp nhau đó thì có thể giúp cho nhau mà phát triển cái đạo lực của mình. Nhưng mà túc nghiệp chúng ta nó nặng thì thường thường ta không gặp những cái này, nhưng mà ta gặp nghiệp tăng và ác tăng. Cho nên nếu mà ta gặp nghiệp tăng và ác tăng thì trên bước đường tu chúng ta rất là khó. Cho nên chúng ta cố tránh. Tức là nghiệp tăng là gì? Tức là những người họ cũng đi tu, nhưng mà vì nghiệp đi tu. Chỗ này Đức Phật gọi là khổ tâm xuất gia. Tại cái người đi tu đó hảo tâm xuất gia thì cái này là người tốt, nhưng mà khổ tâm xuất gia đó thì cái người này đó không tốt. Tại vì khổ tâm xuất gia tức là họ có nghiệp rồi, mà bây giờ họ có nghiệp, mà bây giờ đó ta cũng còn nghiệp, cho nên hai cái nghiệp này gặp nhau đó là bất lợi cho bước đường tu. Cho nên thầy nói thí dụ như bây giờ đó, cái ông thầy này ông cũng đi tu, nhưng mà ổng còn nhiều nghiệp, cho nên luôn luôn ổng có những cái tính toán, tính toán cách này tính cách kia để mà phát triển, để mà làm, để mà sống. Thì như vậy đó là nghiệp ổng còn, cho nên tuy là mặc áo tu nhưng mà cái nghiệp là còn thế tục. Tại vì có nghiệp tức là thế tục, cho nên hai cái nghiệp này đụng nhau Như bây giờ đó, ông thầy này ông có nghiệp, ông cần tiền. Tức là người tu thực người ta không cần, nhưng mà bây giờ ông còn cái nghiệp đó, là nghiệp ham tiền đi. Bây giờ đó, ông gặp mình đó, là ông xin tiền, ông gặp mình là ông mượn tiền. Mà bây giờ đó, ông mượn của mình hay ông xin mình á, thiệt ra trong lòng mình cũng chẳng muốn cho. Tại vì á, nếu mình thấy hiền thánh thì mình muốn cúng dường. Nhưng mà tại vì mình thấy cái người này, tại vì ông có nghiệp mà, cho nên tự nhiên trong lòng mình không có muốn cúng. Nhưng mà bây giờ đó là thấy ông mặc áo tu, ông làm đạo đó, thì trường hợp này mình cúng chứ. Nhưng mà này thầy nói là cúng bất đắc dĩ thôi, cũng bất đắc dĩ. Cho nên phước mình không sanh mà nghiệp mình lại sanh thêm ra. Rồi lúc bây giờ đó, đôi khi mình lại xem thường ổng nữa, cho nên mình phạm cái tội mà quỷ bán tăng, tức là mình chê, phải không? Mình trách. Đấy, đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy mà mấy thầy tu á, thì bây giờ còn nghiệp á, thì phải ở nhà lo tu, chứ đừng có ra ngoài, đừng có tiếp xúc, đừng gặp ai hết. Gặp người mà người ta không kính trọng là đã có tội rồi. Ông thầy tu đó có tội rồi. Mà mình có nghiệp cho nên thường ma nó dẫn mình tới để gặp những cái vị thầy này. Thành ra nghiệp dẫn nghiệp. Cho nên ta gặp như vậy thì thường thường ta nên tránh. Nên trên bước đường tu đó là những đời hữu mà mới phát tâm đó, khi mà mình tới, mình tới một cái chùa đó, đó tự nhiên mình có cái cảm giác, mình có cái cảm giác an lạc. Mình gặp một cái bậc tu hành này, tự nhiên đó, mình có cái cảm giác là họ thật tu và mình kính trọng, thì cái chỗ này mình nên nên tới và nên gần gũi, cái kính tăng lại nhỉ. Còn các cái vị khác đó mà mình biết không tốt này nữa đó, thì mình cũng kính cái hình thức thôi. Tức là mình thấy họ mặc áo tu thì mình phải kính trọng, chứ nếu mình không kính trọng mình có tội không? Đấy. Đây là trên bước đường tu mới phát tâm là nên nhớ cái điều đó, chứ không phải mình thấy cái người đó mình biết họ tu giả rồi cái mình đi nói xấu họ. Cái này không nên. Hay mình xem thường họ, cái này mình có tội. Thành ra ở trong cái tiền kiếp đó, mà Đức Phật đó, Ngài nói rằng có một kiếp Ngài làm con sư tử, gọi là Kim Mao sư tử, con sư tử lông vàng. Cho nên bây giờ đó, thường đó là trên cái pháp tòa đó, người ta hay làm con sư tử phía sau, vẽ cái hình sư tử là cái nghĩa đó. Thì con sư tử này đó, gặp một cái bậc chân tu, cho nên đó, sư tử thường hay tới, tới các bậc chân tu này nó kính trọng. Thì một bữa nọ đó, một anh thợ săn đó, là anh muốn bắt con sư tử này, cho nên anh cũng sắm một bộ áo tu, bộ áo thầy tu nữa. Anh giấu cung tên ở trong trong người, có tẩm thuốc độc định bắn con này là lấy cái bộ lông của nó. Thì bây giờ nó, cái khi mà con sư tử nó tới gần á, thì cái anh này mới rút cung tên ra bắn con sư tử một phát. Sư tử không có tránh né cho nên bị trúng tên là tên độc. Thì lúc đó sư tử mới nổi giận lên, tức là nhảy tới định bắt cái ông thợ săn này, tu sĩ giả này. Nhưng mà con sư tử nhảy tới đó, thì tự nhiên nó nhìn nó thấy cái bộ áo tu, cho nên nó tự nhiên thôi nó mọp xuống và chết. Thành ra Đức Phật nó tiền thân Ngài có một kiếp như vậy, cho nên Ngài muốn nhắc mình đó. Mà lỡ mình gặp những cái người xấu, cái người ác, cái người giả mà muốn hại mình đó, mà họ mặc áo tu đó, thì mình cũng không nên hại nữa. Tại mình hại đó là mình phạm cái tội mà mình hại người tu, cái hình thức người tu này. Cho nên hiền thánh thì mình kính trọng, nhưng mà những cái bậc này đó, mình biết gần với họ thì nghiệp mình sanh ra, cho nên mình tránh thôi. Tại từ cái chỗ nghiệp này mà sanh ra ác, cho nên ở đây nó gọi là có năm hạng tăng. Năm hạng tăng thì từ trên tính xuống là thánh tăng. Thánh tăng tức là những người đắc đạo rồi, thì đương nhiên mình thấy mình kính trọng, mình được phước nên đây là dễ. Hiền tăng là họ đã đắc được một phần, tức là hiền tăng là họ đắc được một phần, cho nên họ có một cái từ thọ dụng. Họ không có cần mình cúng dường, họ không có cần mình cung kính, cho nên mình có cung kính cũng vậy, mà mình có chửi mắng họ cũng vậy thôi. Đây là hiền. Hai cái hạng thánh hiền này nữa là mình nên gần gũi. Tại nhiều khi mình thấy một cái bậc hiền tăng, thánh tăng nữa, mình hiểu lầm họ đi, mình hiểu lầm họ, nhưng mà rồi một khoảng thời gian sau đó mình thấy họ là người tốt thực thì mình sanh ra kính trọng. Mình có kính trọng cũng vậy, mà mình có xem thường họ hay mình có nói xấu họ đi nữa, họ vẫn bình thường. Đây là hai cái hạng mà mình nên gần gũi và nên kính trọng. Còn cái hạng thứ ba, nó xuống hạng thứ ba đó là phàm, cho nên họ cũng còn đang tu, cho nên họ có cái tốt và có mặt xấu. Có mặt tốt của họ, có mặt xấu của họ. Thì cái mặt tốt này đó mình nên học, mình nên học theo. Còn cái mặt xấu đó mình nên tránh. Đây là cái người ở bậc trung vậy. Không phải hoàn toàn tốt mà không phải hoàn toàn xấu. Còn cái hạng nghiệp tăng và ác tăng này đó là xấu nhiều, cho nên cái này ta tránh, để ta đỡ có phiền phức ở trên bước đường tu. Mà mình không may mắn mình gặp các bậc này nhiều nữa, mình dễ thối tâm lắm, và dễ phiền muộn, và dễ sanh ra tội ác. Đó là trên bước đường tu, cho nên thầy nhắc gọi là kính Phật trọng tăng. Thì mình trọng cái hình thức này không có, nhưng mà trọng với tất cả tấm lòng của mình ấy, thì đối với cái bậc hiền thánh này. Còn cái bậc bình thường này nữa thì mình vẫn thân cận và học được cái tốt. Đó là cái việc thứ nhất mà thầy nhắc cho, gọi là quy y Tam Bảo rồi là luôn luôn nhớ như vậy. Cái việc thứ hai là cái khi mà chúng ta tới chùa, thì đây chùa nó cũng nhiều cái kiểu chùa đó. Nhưng mà ta tìm những cái chùa nào đó mà gọi là thanh tịnh và trang nghiêm thì ta tới. Còn những cái nơi mà không thanh tịnh, ở nơi mà không trang nghiêm thì ta không tới. Chỗ này đó là thầy phân ra giữa cái chùa và cái chợ, đúng không? Đấy. Ta đi chợ khác mà ta đi chùa khác. Ta đi chùa nữa thì ta đi với tất cả cái tấm lòng của chúng ta, mà cái tấm lòng này nó là luôn nghĩ tới Phật mà ta đi. Cho nên trên cái bước đường đi của chúng ta đó là Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn niệm Phật. Niệm Phật, mình nghĩ tới Phật mà mình tới, mình đi tìm Phật. Cho nên khi mà mình nghĩ tới Phật thì lúc bây giờ Phật mới gia bị tới cho mình được, cái phước mình mới sanh ra được. Cho nên kinh nghiệm tu của thầy thấy, tức là đi tìm Phật. Nên ta đi chùa ta đi tìm Phật, cho nên ta dồn hết cái tâm nguyện chúng ta là đi tìm Phật và muốn thấy Phật. Cho nên ta tập trung hết lại về Đức Phật rồi đấy, thì những cái chung quanh chúng ta nữa, chúng ta không thấy, chúng ta không nghĩ. Thì như vậy đó là lòng chúng ta thanh tịnh thì Phật sẽ hiện vào lòng ta, Phật sẽ chứng cho ta cái chuyện này nữa. Cho nên khi lần lần ta đi tới, ta đi tới một cảnh chùa, ta thấy cái chùa đó nó thanh tịnh, chỗ đó chúng ta có thể tới được, nó trang nghiêm. Cho nên ta nhìn lên ta thấy tượng Phật, ta nhìn qua đại chúng ta thấy mọi người đều trang nghiêm hết, thì nó làm cho cái đạo tràng nó trang nghiêm, cho nên tâm chúng ta cũng trang nghiêm và thanh tịnh theo. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái chùa này là thầy có một cái chỉ đạo là tất cả những người vào đây là phải trang nghiêm và phải thanh tịnh. Cho nên trước khi lên đây thì quý vị tắt điện thoại rồi, mà hành lý cũng không được mang theo nữa, mà tuyệt đối không được nói chuyện. Đó là ba cái điều mà quan trọng nhất ở đây em thấy. Tại vì thầy đi những cái chùa mà thầy thấy họ tu có kết quả, cho nên từ cái chỗ đó mà bố trí một cái đạo tràng để tu nữa, muốn cho tất cả các Phật tử chúng ta đây được kết quả. Cho nên thầy đi tới một cái chùa Đại Thạch ở bên Nhật của một cái tông gọi là Jiren Soshu. Thầy vô đó, trong cái chùa mà quý Phật tử nghĩ xem, có 10,000 người. Thầy đến chùa này là mỗi ngày là cho 10,000 người lên tu và 10,000 người xuống núi. Họ có đủ phòng ốc để chứa 10,000 người thôi chứ không hơn được. Cho nên ai muốn lên đây tu thì gần như là người ta phải đăng ký trước. Đăng ký trước là nửa năm thì tới phiên mình thì ta gọi mình mới được lên. Cho nên chúng ta lên đó ta được ở 1 ngày 1 đêm ở trên núi tu. Mà mỗi lúc nào cũng có 10,000 người ở trên đó, tức là 10,000 người này xuống núi, 10,000 người kia lên núi. Thì cái bữa đó thầy lên tu chung với họ đó, thầy đứng trước một cái rừng người 10,000 người đó mà thầy không nghe tiếng động, không nghe tiếng ồn. Cho nên họ hướng tâm về Phật, hướng tâm về Phật để tìm Phật. Tại khi mà Đức Phật còn ở trên cuộc đời này đó, thì cái người may mắn tới gặp Phật đó, thì người ta liền phát tâm dễ. Nhưng bây giờ đã Đức Phật vào Niết Bàn rồi, cho nên tìm Phật khó lắm. Tại nên tìm Phật đó, thì bây giờ đó là không thể thấy bằng mắt nữa, không thể gặp Ngài làm con người nữa. Mà lúc bây giờ đó ta chỉ còn có cái tâm thôi. Cái tâm chúng ta thanh tịnh, hết tất cả cái tâm lòng của chúng ta đang nghĩ về Phật đó, thì lúc bây giờ đó mình sẽ thấy Phật. Cho nên đó, người ta đi lên đó trong một cái cảnh vắng như vậy đó, người ta nghĩ về Phật, thì tất cả mọi người này cùng một cái ý tưởng nghĩ về Phật hết đó, thì ở trong đó những người có căn lành lớn đó, họ nói rằng tôi thấy Phật. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm cái này. Thế nên ở trong cái núi rừng như vậy đó, Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Thấy không? Thì đây chúng ta tu đó, làm sao để ta thấy Phật. Thế nên thấy Phật thì thường bảo là thấy bằng căn lành của chúng ta, thấy bằng niềm tin của chúng ta. Ai có căn lành thì thấy được Phật, ai có niềm tin thì thấy được Phật. Còn nếu mà không có niềm tin không thấy, không có căn lành không thấy. Cho nên có thể nói thầy thấy được Phật là vì nhờ có căn lành. Nhờ có căn lành cho nên khi mà tuổi thầy còn quá nhỏ, tức là 12 tuổi đi tu, nhưng mà thầy đi tới chùa này thầy tìm Phật, thầy đi tới chùa kia tìm Phật, đi tới chùa nọ tìm Phật, gọi là đi tìm Phật. Tại vì mình có cái căn lành ở bên trong, cho nên từ trong lòng của mình, sâu kín trong lòng mình, nó dục mình phải đi thôi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây tự nghiệm lại thấy mình có căn lành hay là mình chưa có căn lành. Hay chưa có căn lành thì phải trồng căn lành. Có căn lành rồi đó thì chính cái căn lành nó dẫn mình đi, nó thôi thúc mình, nó thôi thúc mình để cho mình tới đi tìm Phật. Cho nên cái người mà đã có một cái căn lành đó thì chính cái này đó nó dẫn mình đi. Mà trên cái đường đi này đó mình dễ gặp thiện tri thức. Cho nên thầy tu suốt trên 60 năm rồi đó, mà tới ngày nay đó thì thầy nói là nhờ thiện tri thức. Tại vì có căn lành cho nên trên cái bước đường tìm đạo của mình, mình gặp các bậc thiện tri thức để khai ngộ cho mình. tức là gặp các cái bậc hòa thượng, các bậc thượng tọa chân tu, cho nên người ta dìu dắt mình, ta giúp đỡ mình, cho nên từng bước mình trưởng thành, từ ở trong nước cũng vậy mà ra nước ngoài. Cái này nhờ có căn lành, cho nên căn lành nó dẫn mình đi. Cái thứ hai đó là nhờ niềm tin. Tại vì mình có niềm tin cho nên mình nhắm mắt lại mình thấy được Phật. Còn nếu mình có nghiệp ác đó, là mình nhắm mắt lại mình thấy những cái điều không lành. Thứ hai đó là khi mình ngủ, mình nằm mơ thì lại mình thấy được Phật. Đây thầy nói là cái người mà thấy Phật, tức là nhắm mắt lại thấy Phật. Khi nhắm mắt lại thấy Phật đó là tại vì mình không thấy bằng mắt, cho nên nhắm mắt lại đó, mà mình tưởng tượng ra Đức Phật để mình thấy đó, thì cái này thầy nói là thấy bằng niềm tin. Đấy. Cho nên thấy Phật bằng niềm tin và thấy Phật bằng căn lành. Vì vậy đó mà người ta tìm cái chỗ thanh vắng, cái chỗ yên tĩnh, người ta tu để người ta thấy cái này. Tại vì nếu mà không yên tĩnh, có tiếng động lên thì nó làm mất cái này. Cho nên một số những cái nơi mà thầy thấy khi họ tới chùa thì họ giụm năm giụm ba, họ nói hết chuyện này tới chuyện kia, thì thầy nói những người này nó thiệt ra là gọi là nói là đi chùa nhưng mà họ không có tu, cho nên công đức không sanh mà đôi khi lại nghiệp sanh. Thầy nói hết chuyện này tới chuyện họ, mà những cái chuyện này là gì? Những cái chuyện thế gian phần lớn là những chuyện không tốt, không? Những chuyện không tốt, cho nên nó gần như là mình truyền cái độc cho nhau thôi. Bây giờ đó một cái người đó họ nghiệp nặng, cho nên họ đi tới chùa đó, họ gặp những thầy không tốt, họ gặp những người bạn không tốt, tới những cái đạo tràng không tốt, cho nên lúc bây giờ họ tới, họ gặp nhau đó, họ thường hay kể cái này. Họ thường hay kể cái này. Thế nên từ cái chỗ mà chúng ta có thể kể việc này việc kia cho nhau nghe đó, thì cái trường hợp này nó lần lần sanh ra cái nghiệp. Cái nghiệp của người này đem truyền cho người kia, cho nên cộng thêm cái nghiệp nữa. Như vậy thì chúng ta tu chúng ta không có kết quả. Thế nên từ ở bên cái chỗ chùa Đại Thạch, thầy sang Đài Loan, thầy gặp Hòa Thượng Tinh Vân ở cái chùa Phật Quang Sơn. Cái chùa Phật Quang Sơn cũng vậy, thầy tới đó thầy thấy 5 giờ sáng cũng hàng ngàn người, thành họ yên lặng từ ở trong những cái khu mà phòng ốc cho tín đồ ở đó, họ yên lặng họ đi ra trước cái chánh điện để họ chuẩn bị cho vấn đề tụng kinh. Thầy thấy đông cả hàng ngàn người như vậy nữa nhưng mà họ vẫn yên lặng. Cho nên ở đây thầy nói là những cái chùa mà điển hình chúng ta có thể học được. Vào đó ở thử một ngày một đêm thì chúng ta thấy cái từ trường, cái từ trường tức là cái tâm của người cầu đạo đó, nó tự chan hòa cho nhau, nó tự truyền cho nhau. Thế nên tất cả các Phật tử mà nếu thực tu đó, ta bước vào một cái chùa thanh tịnh đó, thì chúng ta nhận được cái từ trường của những người này, nó đều tác động qua lại với nhau, cho nên tâm chúng ta cũng thanh tịnh. Nhưng mà tất cả những người này cùng một hướng về Đức Phật đó, thì nó tạo thành cái từ trường rất là mạnh, nó hướng về Phật, cho nên Phật lực gia bị tới. Phật lực gia bị tới cho nên chúng ta cảm thấy an lạc một cách lạ thường. Cho nên nhiều khi trời nóng bức mà chúng ta không thấy nóng, nhiều khi trời lạnh mà ta không thấy lạnh. Cho nên ta giữ cái yên lặng để ta có cái độ cảm về Đức Phật. Thì như vậy đó là ta biết cái công đức chúng ta sanh ra đó. Cho nên tất cả các Phật tử mà mới quy hôm nay đó, thì thầy khuyên một cái điều như thế, tức là tìm những cái chùa mà trang nghiêm và thanh tịnh, ta tới đó ta tu, ta học. Còn những cái chùa nào mà nó ồn ào quá, nó mang cái tính cách là mua bán, thì trường hợp này chúng ta tránh. Cho nên thầy nói là cái chợ khác, cái chùa khác. Cho nên điều thứ hai là các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó là từ đâu. Mà hãy về chùa này thì phải giữ trang nghiêm và thanh tịnh. Và đi tới các cái chùa khác chúng ta cũng phải giữ cái này. Nhưng hãy các Phật tử nhìn kỹ rồi đó, thấy những cái nơi nào mà trang nghiêm thanh tịnh như thế đó, thì cái người tu dễ có kết quả. Còn những cái nơi ồn ào đó thì cái trường hợp đó có thể vui đó, nhất thời nữa, nhưng mà rồi cái kết quả nó không tốt. Nên nhớ cái điều đó, đó để chúng ta tu hành. Thì bữa nay đó thì thầy giảng tiếp về cái vấn đề Kinh Pháp Hoa của chúng ta đó, tức là cái phần mà Bồ Tát Đạo. Trong cái Bồ Tát Đạo đó, thì ở đây đó thầy lấy cái phẩm Phổ Môn và phẩm Phổ Hiền làm chính, tức là Bồ Tát điển hình mà chúng ta phải học theo. Tại vì ta đây là tu về Kinh Pháp Hoa, cho nên nó chọn cái hạnh của Bồ Tát mà làm hạnh của mình, để ta có một cái đồng hạnh với các ngài nữa, thì các ngài liền gia bị tới cho ta mới có kết quả. Thì ở trong các cái vị Bồ Tát là nhiều, nhưng mà ở đây đó chỉ chọn ra một số các vị Bồ Tát điển hình mà chúng ta học theo. Thì Bồ Tát bản địa thì nó gồm có 60,000 hằng hà sa Bồ Tát. Tức là ta ngồi đây ở trong cái đạo tràng này, nhưng mà chúng ta hình dung ra và chúng ta liên tưởng ra đó, là chung quanh chúng ta nó có đến 60,000 hằng hà sa Bồ Tát. Khi mà ta có cái hình dung đó, ta có cái cảm giác đó, thì cái chuyện trì kinh chúng ta đó, nó mới có cái kết quả. Tức là tất cả các vị Bồ Tát đồng hạnh đồng nguyện này đó, ta lọt vào trong cái chỗ này, trong một cái thế giới mà của các vị Bồ Tát. Đây ta gọi là học xứ Bồ Tát. Cho nên khi mà chúng ta tu là chúng ta đem cái tâm chúng ta đặt vào chỗ này, làm sao hướng tới các vị này. Mà ở trong tất cả các vị này nữa, các vị Bồ Tát này nữa, họ tu có 4 cái hành chính này. Cho nên chúng ta lập hạnh nghĩ tới các ngài nữa, thì tự nhiên các ngài gia bị tới ta. Thì cái hạnh thứ nhất là gì? Gọi là thượng hạnh. Thượng hạnh, thượng hạnh đây thầy nói dễ hiểu là cái trường hợp đó, các vị Bồ Tát này nữa là thích làm những cái chuyện khó làm. Tại vì sợ những cái chuyện khó thì cái này thuộc về thinh văn, nhưng mà thích làm những chuyện khó làm thì cái trường hợp này là Bồ Tát. Cho nên cái hạnh thứ nhất là thích làm những chuyện khó làm. Mà khi chúng ta thích làm những chuyện khó làm thì ta gặp các vị Bồ Tát vô hình này đồng hành với họ, cho nên họ trợ lực. Họ trợ lực tới cho ta, thì lúc bây giờ đó tuy là cái việc đó khó, không ai dám làm hết, mà ta làm. Rồi không ai làm được hết mà ta làm được, thì cái này gọi là thượng hạnh. Cho nên muốn được các vị Bồ Tát gia bị thì Đức Phật dạy là phải đồng hạnh với các ngài, đồng nguyện với các ngài. Tại vì các ngài muốn làm cái chuyện đó mà. Cho nên các ngài muốn làm nhưng mà các ngài không làm được. Hỏi tại sao vậy? Là các ngài không có cái xác này, không có cái thân này. Tại bây giờ đó các ngài nó, thầy nói là muốn thuyết pháp cho các Phật tử nghe, nhưng mà các ngài là vô hình, các ngài đâu có cái thân giống như thầy đâu, cho nên không làm sao nói được hết. Thì lúc bây giờ đó thầy đồng hạnh đồng nguyện với các ngài đó, cho nên các ngài trợ lực tới cho thầy, để thầy nói cho các Phật tử nghe. Cho nên có người đó Họ nói tại sao mà thầy thuyết pháp 40 năm rồi mà thầy vẫn còn nói mà còn nhiều người nghe. Thầy nói cái này là nhờ Bồ Tát Thượng Hạnh. Thế nên Bồ Tát Thượng Hạnh gia bị tới, cho nên thầy mới nói được. Thế ngày nào mà các ngài không gia bị tới cho thầy thì đương nhiên thầy sẽ không nói nữa. Như vậy là thầy nói có nghĩa là Bồ Tát nói, các ngài gia bị tới. Việc khó làm, cái chỗ nguy hiểm, nhưng mà chúng ta tới ta làm. Các ngài muốn làm cho nên ta đi tới đâu các ngài theo ta tới đó. Cho nên trong cái đời hoằng pháp của thầy, thầy gặp nhiều cái chuyện mà thầy gọi là may mắn này. Thầy nói may mắn. Cái may mắn này là gì? Tức là do các vị Bồ Tát này trợ lực cho nên khiến nó may mắn. 20 năm về trước mà thầy có một chiếc xe mà cũ kỹ lắm. Nó có điều lạ đó. Đó là thầy đi dưới Cà Mau, thầy thuyết pháp đó. Rồi thầy về tới chùa Ấn Quang, tới chùa bây giờ nó mới đức thắng. Các Phật tử nghĩ xem, nếu cái xe đó mà nó hư ở nửa đường đó, thì chắc chắn là không biết nó làm thế nào. Nhưng mà đi xuống Cà Mau cái lúc đó 20 năm trước thì đường không phải tốt như vậy đâu. Đường hầm hố gồ ghề lắm. Nhưng mà nó bò đi thấy rất là dễ thương. Nó về tới cửa chùa Ấn Quang cái nó ịch xuống đó, nó không đi nữa, hư rồi. Nên thầy nói là tất cả các vị Bồ Tát ủng hộ cho ta. Cho nên hành Bồ Tát đạo là thường ta có một cái ý niệm mà gọi là ý niệm cao thượng, có một cái tinh thần cao thượng, thì lúc bây giờ nó mới được những người cao thượng giúp đỡ ta. Còn nếu hãy ta tham lam thì chúng ta sẽ bị quỷ nhiếp trì, ta ích kỷ thì ta bị ma lợi dụng. Phải không? Tức là quỷ nhiếp trì, ma lợi dụng thì cái trường hợp này cuộc đời chúng ta chắc chắn là không được gì hết. Cho nên thầy nhìn thấy có những người tính rất giỏi, họ tính toán rất giỏi, nhưng mà cả một đời lận đận thôi, không làm được gì. Thầy có một người bạn đồng học, đồng tu. Khi sang Nhật thì thầy chuyên học về Kinh Pháp Hoa. Cái thầy này nó là chuyên học về kinh doanh. Hai anh em đều đậu tiến sĩ hết. Nhưng mà thầy là đậu tiến sĩ về Phật học, thầy kia đậu tiến sĩ về kinh doanh. Tức là 40 năm về trước. Nhưng mà thầy thấy có điều lạ đó. Cái thầy này đó thì học thì giỏi như vậy đó, nhưng mà làm cái gì cũng thất bại hết. Làm cho người ta đó thì được, mà làm mình làm đó thì lại thất bại. Ông thầy này nói với thầy nữa. Thế nên những cái mà mình thấy không bảo đảm thì mình chỉ cho người ta, mình nhường cho người ta. Nhưng mà những cái nào mình thấy chắc ăn nhất á, mình đứng ra mình làm nữa thì lại là thất bại. Thì các Phật tử nghiệm xem, khôn ngoan nó không vượt qua được cái nghiệp của mình. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên nhờ Phật gia bị tới, nhờ các vị Bồ Tát trợ lực thì cái trường hợp này đó là chúng ta thành công. Nên nhớ cái điều đó. Thế nên Bồ Tát Thượng Hạnh là Bồ Tát vô hình mà luôn luôn ở bên cạnh ta. Khi nào ta có cái hạnh giống các ngài, có cái nguyện giống các ngài thì các ngài trợ lực. Thế nên khi các ngài trợ lực thì lúc bây giờ chuyện khó mấy ta làm được hết. Cái thứ hai đó là đa năng, tức là gọi là vô biên hạnh. Bồ Tát vô biên hạnh tức là giờ nào việc đó, giờ nào việc đó. Cho nên có những cái việc mình chưa từng biết, mình chưa từng làm, nhưng mà bây giờ đụng việc mình làm được. Cái này là nhờ Bồ Tát vô biên hạnh. Cho nên chỗ này đó, ta nói thêm cái nữa, có khó mà có khôn. Có khó mà khôn. Cái khôn này là gì? Tức là Bồ Tát vô biên hạnh trợ lực cho chúng ta. Có làm thì biết, mà không làm không biết. Cho nên cái điểm này là cái điểm hơn mọi người là chỗ đó. Tại vì học thì ai cũng học, trong sách vở thì có, nhưng mà cái việc xảy ra đúng sách vở không? Luôn luôn mới. Cho nên lúc bây giờ là những cái mới xảy ra, thì đương nhiên cái người mà làm được thì thành công. Cái này là nhờ Bồ Tát vô biên hạnh để trợ lực. Cho nên bất cứ cái việc nào xảy ra cho chúng ta nữa, thì chúng ta cũng có cái đáp án mà chính xác nhất. Đây là nhờ các ngài, chứ không phải là lịch sử lặp lại, phải không? Ta nói trên bước đường truyền giáo của thầy không phải là lịch sử lặp lại, nhưng mà luôn luôn mới. Cái việc này rồi cái việc sau nữa đó là hoàn toàn khác nhau, nhưng mà lúc đó lại ứng xử kịp thời. Cho nên hãy bao giờ mà Bồ Tát vô biên hạnh này không gia bị tới cho ta nữa đó, thì trường hợp gặp một cái chuyện khó chắc chắn là chúng ta phải chịu thua. Cái chuyện cũ thì ta quen, nhưng mà chuyện mới làm sao? Đây là các vị Bồ Tát vô hình. Cái thứ ba đó là tịnh hạnh, tức là giữ lòng cho thanh tịnh. Phải cái khi mà ta khởi lên cái ý niệm không tốt đó, thì ta mất cái sức gia bị này. Hoàn cảnh như thế nào đi nữa đó, thì chúng ta giữ lòng cho thanh tịnh. Càng khó khăn càng nguy hiểm thì nó đòi hỏi chúng ta càng phải bình tĩnh hơn. Bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn, đó là lực của các ngài gia bị. Nếu hay chúng ta mất bình tĩnh thì trường hợp cái lực này không gia bị tới được. Đó là trên bước đường tu, đây là tịnh hạnh. Thứ tư là gì? An lập hạnh. An lập hạnh tức là chỗ nào cũng được, làm việc gì cũng được, tức là ta không đòi hỏi gì hết. Cho nên khi đi vô chùa tu ở trong đạo tràng, các Phật tử nghiệm thấy những người mà tính toán, những người đòi hỏi nhiều á, là phần nhiều họ sẽ không gặp những cái dự ý đâu. Phần nhiều gặp những cái trái ý và phiền não phát sanh, tới cuối cùng bỏ cuộc. Cho nên hoàn cảnh như thế nào ta cũng chấp nhận được hết, ta xử lý được. Nên là bây giờ nữa, thầy nói thí dụ như bây giờ cái chị này đó là tu lâu rồi, có y lâu rồi, bây giờ tới ngồi trước đây, phải không? Nhưng mà bữa nay đó mình đi vô trễ, mình vô trễ, nhưng mà mình nghĩ mình tu lâu, mình là lớn, cho nên mình tới trước đây mình ngồi, phải không? Được không? Này không nên rồi này. Tức là an lập hạnh, tại người tới trước ngồi trước, người tới sau ngồi sau chứ. Mình lớn đáng lẽ là mình phải đi trước, mình lớn đáng lẽ mình làm gương chứ. Nhưng mà một số người mà không làm gương được thì cái này hỏng rồi. Cho nên từ lớn mà biến thành nhỏ, rồi từ nhỏ mà biến thành ma, phải không? Khi mà biến thành ma rồi thì sao? Tất cả những người bạn đồng tu này họ coi như mình là không tốt rồi, đây là xấu rồi. Tại vì mình tự trong lòng mình lớn, mình nghĩ mình lớn, cái này gọi là ngã mạng tăng thượng mạng, thì cái trường hợp này bị loại. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đứng chỗ nào cũng được, làm việc gì cũng được, nếu hay gặp việc nào làm chuyện đó khi mà chúng ta tới chùa. Cho nên là tất cả các Phật tử lập hạnh theo các vị Bồ Tát này đó, thì đương nhiên ở trong vô hình chúng ta nhận được cái sự trợ lực của các ngài. Do đó đó mà ta làm được việc cho đạo và công đức chúng ta sanh ra. Khi mà công đức chúng ta sanh ra đó, thì sao? Là cái việc thứ nhất đây đó, là trong lòng chúng ta lúc nào cũng an vui. Đây là biết công đức ta sanh ra. Còn cái người mà nghiệp chướng trần lao sanh ra đó, là lúc nào cái mặt của họ nó nhìn thấy nó hơi kỳ, phải không? Các Phật tử nghiệm xem, phiền não sanh ra đó, cho nên nhìn thấy cái mặt họ mình biết đó là phiền não, hay mình nhìn mình thấy mình biết cái công đức? Nếu mà công đức họ sanh ra đó, là nhìn cái mặt họ sáng chứ. Cái mặt họ nhìn thấy sáng lên, phải không? Thấy nó vui lên, Cho nên mình đang buồn, đang khổ mà mình nhìn mình thấy họ nữa, mình cũng hết khổ, cũng vui theo, phải không? Đó là trên bước đường tu đó. Phước sanh ra là chỗ đó. Mà ta nói là có hào quang. Cho nên trên bước đường tu đó, cái phước sanh ra, cái thứ nhất này đó là hào quang. Cho nên hào quang này nó chiếu vào trong tâm người khác. Cái người đó đang buồn, người đó đang khổ, nhưng mà nhìn thấy mình, thấy cái vui của mình hiện ra trên nét mặt, làm cho họ vui theo. Còn cái người mà nghiệp sanh ra đó thì sao? Mình thấy cái mặt họ xám xịt, phải không? Cứ nghĩ rằng mình tu lâu mình phải ngồi trước, nhưng mà bây giờ người ta không nhường cho mình ngồi trước, cho nên ức lòng. Mặc dù ở đây thầy không cho nói, không cho nói, nhưng mà ngồi nó cứ ấm ức, cho nên cái mặt mình nó xám, xám lần cho tới thành màu đen luôn, phải không? Nếu mà nó thành màu đen rồi thì không ai nhìn mình nữa rồi, coi như mình bị loại ra khỏi. Rồi đôi khi buồn mình không tu nữa. Cái này là nghiệp sanh. Phước sanh, nghiệp sanh hai này. Nếu phước không sanh thì nghiệp sanh. Thì bây giờ đó, cái phước thứ nhất này nó sanh ra được cho mình rồi nữa, thì cái thứ hai này nó sẽ, mình quan sát mình thấy những người chung quanh mình đó, để ý thấy hình như họ thương mình hơn, họ quý trọng mình hơn, họ muốn gần gũi với mình hơn, đúng không? Đấy là phước sanh. Cho nên Đức Phật nói cái phước sanh ra đó là cái chỗ này, bạn bè tốt. Cho nên ở trên cuộc đời này nó không có cái gì quý hơn là chúng ta có bạn tốt hơn. Dù chúng ta có nghèo, có khổ, có gì đi nữa đó, nhưng mà bạn thương ta đó thì cái này là hạnh phúc nhất. Không biết các Phật tử có nghĩ vậy không? Chứ thầy thấy Đức Phật dạy chúng ta như thế mà nghiệm ra thầy thấy không? Còn bây giờ mình tiền của thì đốt người ta cũng chết, nhưng mà không ai muốn gần mình hết, phải không? Thì chắc chắn cũng không vui đâu. Còn mình nghèo thiệt, nhưng mà bạn bè ai cũng quý trọng mình, thì cái chỗ này là gọi là cái hạnh phúc nhất của mình. Đây là phước sanh ra. Còn lại cái dư nghiệp của mình gì? Tức là ốm yếu bệnh hoạn. Ốm yếu bệnh hoạn cái này là do dư nghiệp, túc nghiệp đời trước mình, cho nên sanh ra mình có một cái thân hình bệnh hoạn, ốm yếu. Nhưng mà mình tu một lúc rồi nó cũng chuyển nghiệp. Cho nên kinh Dược Sư dạy chúng ta, chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh thì nó chuyển nghiệp chứ, bệnh ta hết chứ. Nghiệp chúng ta nó thay đổi đi, cho nên nó hết. Cho nên Phật Dược Sư có nói một cái đó, những người mà lát hủi rồi điên khùng rồi tật nguyền rồi tay chân cong quẹo, phải không? Tất cả những cái này là túc nghiệp đấy. Nhưng mà người ta tu rồi, cái này nó thay đổi. Cái này là nghiệp của người ta, nó sẽ chuyển đổi, nó chuyển đổi lần nữa. Cho nên cái chuyển đổi mà ngày nay thầy thấy thực tế nhất là có những người bị tật nguyền như vậy, nhưng mà rồi nó gặp một cái may mắn, có một cái tổ chức, một cái hội đoàn, có một người nào đó tự nhiên họ phát tâm, họ giúp đỡ. Thế nên họ giúp đỡ, cho nên từ cái chỗ này mà chữa khỏi được những cái bệnh này. Thành ra thầy thấy có nhiều người là gặp cái may mắn như vậy. Tức là mắt mù ngày nay rất là dễ, tại người ta đi mổ mắt rồi. Người ta thay thủy tinh thể cho mình được. Cái này có chứ. Thậm chí có người mà bị tim bẩm sanh mà cái trường hợp đó còn mổ được. Ngày xưa thầy bị tim bẩm sanh nhưng mà không được mổ, nhưng mà nhờ có một cái lại Phật rồi tự nó hết thôi. Đây là cái trường hợp của thầy. Thầy nói là nhờ lại Phật, nhờ có niềm tin mà Phật lực gia bị tới được á, thì cái trường hợp này mình khỏi bệnh. Còn bây giờ nữa, Phật lực gia bị tới cho mình khỏi bệnh, hay là Phật lực gia bị tới khiến có một cái người nào đó họ thương mình, họ giúp đỡ cho mình để chữa này khỏi chứ. Đấy. Cho nên tất cả các hàng Bồ Tát mà vô hình này họ trợ lực tới cho ta nữa, thì thường đó, chúng ta được những cái điều tốt lành ở trên cuộc đời này. Đó là chứng tỏ rằng chúng ta tu đúng. Rồi đó, cái thứ ba nữa đây, các vị thấy gì? Tức là các vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời này. Tức là các vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời này nữa, mà ta lắng lòng, ta quan sát đó, thì chúng ta sẽ thấy, ta sẽ gặp. Tức là các ngài hiện thân ra gần gũi với chúng ta, làm bạn với chúng ta, như là Bồ Tát Phổ Hiền ấy. Ta nói ngài nói, những người mà trì kinh, những người trì kinh mà không hiểu nghĩa, thì lúc bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát có thể hiện thân ra làm người bạn, cùng học, cùng tu, cùng chia sẻ với chúng ta để cho chúng ta hiểu hơn. Đây là những người ở trên cuộc đời, tức là những con người sống thiệt này. Đấy. Các vị Bồ Tát vô hình kia thì chúng ta để qua bên đi. Nhưng mà những cái thực ở trong cuộc sống ta đó, chúng ta thấy. Cho nên cái khi mà thầy bế tắc, có một vấn đề nào đó khó hiểu ở trong kinh. Thế nên khó hiểu ở trong kinh thì thường nó có hai trường hợp xảy ra. Cho nên trường hợp thứ nhất mà có một người bạn tự nhiên họ tới, rồi họ trao đổi với mình cái chuyện này, làm cho nó sáng lên cho mình. Làm sao? Thầy nói đây là Bồ Tát Phổ Hiền. Cái người này là Bồ Tát Phổ Hiền hiện thân ra để khai thị cho thầy, để cho cái vấn đề này thầy được hiểu một cách rõ ràng hơn. Cho nên các Phật tử nên quan sát những người thực ở trên cuộc đời này. Đó cũng có thể là các vị Bồ Tát hiện thân vào trong cuộc đời này làm người, và họ có thể giúp ta trong cái việc. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là Bồ Tát Phổ Hiền hiện ra trong giấc mơ của chúng ta. Đây là các Phật tử có thể nói thấy được. Tại vì chúng ta khao khát muốn hiểu, muốn tu, nhưng mà không có người để giúp đỡ. Với tâm lòng đó của chúng ta nữa, thì cái bữa nọ ta nằm ngủ thiếp đi, phải không? Ta nằm thiếp đi, thì ở trong cái giấc mơ này tự nhiên ta thấy Phổ Hiền. Bảo là thấy được Phổ Hiền ngồi trên Phật tượng, phước đức vô lượng vô số hằng xa, chư thiên tán hoa cùng trỗi kỹ nhạc. Đây chúng ta thấy chứ, trong giấc mơ ta thấy. Đây các đạo hữu mà tu lâu rồi có ai thấy không? Đương nhiên ta thấy cái này là cuộc đời ta đổi khác. Trong giấc mơ mà chúng ta thấy cái này ta đổi khác. Tức là tự nhiên ta hiểu biết, ta khôn cách lạ lùng lắm. Thành ra Bồ Tát Phổ Hiền đưa chúng ta lên trên cung trời Đâu Xuất, được ra mắt Di Lặc Bồ Tát. Đây là trường hợp mà ta nằm mơ ta thấy Bồ Tát Phổ Hiền đưa chúng ta nữa đi về bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nếu ta tu tịnh độ. Thành ra trong giấc mơ ta nằm mơ ta thấy như vậy. Thành ra có những người đó họ tu, nhưng mà trong giấc mơ đó họ thấy lên cung trời Đâu Xuất, trong giấc mơ mà họ thấy họ về cực lạc. Mà những người nữa được đi về cực lạc, họ trở lại cuộc đời này nữa là họ trở thành những con người phi thường. Họ từ cung trời Đâu Xuất trở lại nữa, họ trở thành người phi thường. Đó, thành ra ở trong đạo chúng ta nữa, như cái trường hợp ngài Bồ Tát mà vô trước, ngài vô trước ở bên Ấn Độ. Ta nói khi ngài nằm mơ, ta nói ngài khao khát Phật pháp, cho nên ngài nằm mơ ngài thấy Phổ Hiền đưa ngài lên trên cung trời Đâu Xuất, gặp Đức Di Lặc, tức là được làm quyến thuộc ở Đâu Xuất Đà Thiên. Thì cái trường hợp này được gặp Bồ Tát Di Lặc. Ta nên được gặp Bồ Tát Di Lặc là nghe pháp ở trong giấc mơ của mình, tỉnh dậy một cái Ngài trở thành vị đại luân sư. Cái hiểu biết của Ngài đó không ai bằng kịp hết. Cho nên ở trong giấc mơ mà học được mấy cái này đó là vô cùng quan trọng. Thầy hồi nhỏ thầy có đọc cái chuyện Thuyết Đường. Ông Trình Giáo Kim đó, trong giấc mơ đó, mà ông gặp một vị thần nhân dạy ông, ta nói dạy ông đánh võ. Ta nói khi mà ông tỉnh dậy đó, thì cái trường hợp ông giỏi hơn tất cả mọi người đó. Ta nói không ai đỡ nổi cái chiếc búa đồng của ông ta. Cho nên học ở trong giấc mơ, học ở trong giấc mơ, cái này rất quan trọng. Nếu ta có nhân duyên và có căn lành, tại ông Trình Giáo Kim có nhân duyên với thần nhân, cho nên trong giấc mơ thần nhân hiện ra giúp chúng ta. Nếu ta có nhân duyên với Phật Pháp, thì trong giấc mơ ta gặp Bồ Tát hiện ra để dắt chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu như thế thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Vì vậy đó mà các vị Bồ Tát hiện thân vào trong cuộc sống này, các vị Bồ Tát hiện thân vào trong cái thế giới siêu hình, tức là trong giấc mơ chúng ta, trong giấc mơ chúng ta, để hướng dẫn và dắt chúng ta trên bước đường tu. Đó là Bồ Tát Phổ Hiền đã làm. Cái thứ ba nữa là gì? Thành ra ta tu theo Pháp Hoa, phải không? Ta tu theo Pháp Hoa đó, chúng ta không chấp là người tu trước, người tu sau. Ta không chấp cái chuyện này. Ta không chấp là người lớn hay người nhỏ. Nếu mà ta nghĩ ta tu trước, người kia tu sau, thì ta dễ rơi vào cái chỗ mà tự ái lắm. Thế nên nó tu sau mình mà tại sao nó hơn mình, tức chứ, phải không? Nhưng mà theo Pháp Hoa Đức Phật biểu mình thấy đúng sự thật. Thế nên thấy đúng sự thật là gì? Tuy nó tu sau mình, tuy tuổi nó nhỏ hơn mình, nhưng mà mình phải công nhận một điều đó là nó thông minh hơn mình, phải không? Nó thông minh hơn mình, nó khỏe mạnh hơn mình. Đấy. Hay thậm chí nó tốt hơn mình. Cho nên phải nhìn sự thật chỗ đó mình ta tu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thầy nghiệm cái việc này. Có hai vị hòa thượng mà thầy được thân cận. Thứ nhất là Hòa Thượng Trí Thủ. Cho nên Hòa Thượng Trí Thủ đó, Ngài kể cho thầy cái câu chuyện khi Ngài còn làm điệu. Làm điệu tức là còn nhỏ đó. Thì bây giờ đó, Theo hầu Hòa Thượng Ba La Mật, mà Hòa Thượng Ba La Mật thì cái trường hợp sống ở trong cái dòng dõi làm quan. Cho nên Ngài từ cái chỗ mà làm quan là đi tu. Cho nên con cháu của Ngài đó là hầu hết nó làm quan ở triều đình Huế. Cho nên khi nó vô chùa, nó thăm Ngài đó, thì nó thấy Hòa Thượng Trí Thủ còn là ông Điệu đứng hầu bên đó. Thành ra nó mới sai cái chuyện này, sai chuyện kia, sai chuyện nọ. Tại chùa này là chùa của hoàng tộc, quan gia. Ngài vô ở tu đó. Thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng ở đây nè, Hòa Thượng đó. À, mấy ông đừng có xem thường ông này nha. Đừng có xem thường ông này nè. Ông này á, là ông Điệu đó, nhưng mà ông Hòa Thượng đời trước sanh lại đó. Mai mốt ông làm Hòa Thượng. Đây là Hòa Thượng Trí Thủ kể cho thầy nghe. Đấy. Nhưng mà về sau này nó thiệt, Hòa Thượng Trí Thủ lớn lên là một vị Hòa Thượng nổi tiếng. Là Hòa Thượng nổi tiếng. Cái người thứ hai là Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng Trí Tịnh cũng vậy. Cho nên khi mà Hòa Thượng còn nhỏ, Hòa Thượng chưa tu á, thì Hòa Thượng lên ở trên núi Cấm. Lên núi Cấm, lên chùa Vạn Linh. Thì ông Hòa Thượng ở trên Vạn Linh, ông tu ở trên đó lâu rồi, ông có huệ. Ông có huệ cho nên ông nhìn ông thấy Hòa Thượng Trí Tịnh chưa tu, nhưng mà ông biết ông này đời trước là ông Hòa Thượng rồi. Cho nên ông mới nói với ông Trí Sự, ông nói, ông này đời trước là Hòa Thượng đó, nhưng mà đời này đó, rồi cũng sẽ đi tu mà cũng sẽ làm Hòa Thượng nữa. Sẽ làm Hòa Thượng nữa. Đây là cái điều mà quan trọng các vị thấy. Tức là có huệ rồi nhìn thấy, thấy cái người này đó, đời trước là tu. Cho nên cái khi mà Hòa Thượng Trí Tịnh nghe như vậy đó, thì Hòa Thượng thôi xin xuất gia tu. Xin xuất gia tu đó, thì lúc bây giờ Hòa Thượng Quảng Ninh cho cất một cái cốc để cho Hòa Thượng Trí Tịnh ở tu riêng, chứ không cho ở chung, không cho sinh hoạt với mọi người. Tại sao vậy? Tại vì ông Hòa Thượng này, ông thấy ông Hòa Thượng Trí Tịnh là ông Hòa Thượng trước, cho nên cho ở riêng một mình như vậy đó, để đọc tụng kinh Đại Thừa một lúc đó, thì huệ ông này mới sanh. Thành ra huệ ông này mới sanh. Rồi khi mà ở riêng một chỗ vậy đó, thì sao? Mấy cái ông thầy khác nó sanh ra ganh tức. Đương nhiên cái ông này mới vô tu mà được cái đặc ân như vậy, được ở riêng như vậy, được có người đem cơm tới cho ăn vậy. Còn mình ở đây tu mười mấy năm rồi nữa mà làm chết xác không được gì hết, phải không? Thế này các Phật tử có bao nhiêu nghĩ không? Cho nên phải nhìn cái chiều sâu bên trong. Cái người họ mới tu mà họ được đó, ta biết cái này phước đời trước không? Đây là phước đời trước của họ. Phước đời trước của họ cho nên nó sanh trên cuộc đời này họ khác hơn chúng ta. Họ tu sau nhưng họ tới trước. Đây gọi là Bồ Tát hiện lại. Đấy. Còn ta mới tu lâu trong đời này, nhưng mà mới tu trong đời này, phải không? Đấy. Cho nên nhìn kỹ lại coi ta được cái gì. Đấy. Ta được cái gì? Ta tu ta có được cái gì không? Gọi là sở đắc, ta không có cái gì hết. Thì cái trường hợp này, so cái người mới này mà họ có cái sở đắc như vậy, thì trường hợp này ta thua họ xa rồi. À, cho nên nếu Hòa Thượng Trí Tịnh vào ở trong cái thiền thất này ngồi nữa một khoảng thời gian ngắn, là Hòa Thượng tụng thuộc lòng cái bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Nho, phải không? Thế. Tức là thuộc lòng cái bộ kinh này. Thế. Thành ra các Phật tử nghiệm xem, nếu không phải là ông Hòa Thượng đời trước sanh lại thì làm sao có cái chuyện này. Mà ngay bây giờ đó, ta cũng nói là Hòa Thượng Trí Tịnh là người dịch kinh nhiều nhất. Dịch kinh nhiều nhất đấy. Đó là chúng ta biết được ấy. Tại vì cái công đức ta tu nhiều đời, ta tu trước rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời này nữa, họ mới đi tu hay là họ còn nhỏ, nhưng mà cái trí tuệ của họ vượt hơn người khác, cái công đức của họ lớn hơn. Có một cái người nữa đây, chắc có lẽ một số các Phật tử cũng biết, là Thượng Tọa Minh Phát ở chùa Ấn Quang. Thượng Tọa Minh Phát ở chùa Ấn Quang, thì cái khi mà thầy sang Nhật học xong tốt nghiệp về đó, là thầy Minh Phát còn là sa di mới đi xuất gia thôi. Nhưng mà cái ông sa di này có cái lạ, là tự nhiên Phật tử người ta đi vô chùa Ấn Quang á, người ta cứ đi kiếm thầy Minh Phát thôi. Đó. Còn mấy thầy khác tu 10 năm, 20 năm, 30 năm thầy kệ, không? Không ai buồn quan tâm hết. Nhưng ta tới ta kiếm thầy Minh Phát để làm chuyện này, làm chuyện kia, làm chuyện đó. Các vị nghĩ sao? Cho nên ta theo Đại Thừa, theo Kinh Pháp Hoa tu, ta bắt đầu ta quan sát, ta coi thử coi tất cả những cái người mà hiện thân trên cuộc đời này, có thể là Bồ Tát hiện thân lại, nhưng mà cũng có thể ác ma hiện thân lại. Đấy. Cho nên nếu là Bồ Tát hiện thân lại, tuổi lớn hay tuổi nhỏ không biết, nhưng mà thầy thấy hầu hết là tuổi nhỏ. Họ có một cái thông minh lạ lùng, họ có một sức tập hợp quần chúng lạ lùng, họ làm được những cái việc mà người thường không thể làm được. Cho nên dù họ nhỏ tuổi, ta vẫn tôn kính họ là thầy, ta học. Đây là trên bước đường tu đó. Nếu ta theo Kinh Pháp Hoa, ta mới nhận ra được. Còn ngược trở lại đó, chúng ta cũng nhìn kỹ, ác ma hiện lại, phải không? Thế nên ác ma hiện lại thì cũng tập hợp được quần chúng, nhưng mà tập hợp để làm gì? Tập hợp được người để giết người, phải không? Thế nên có những cái băng đảng hay là lừa đảo, cướp giật, đấy nó cũng tập hợp được người, nhưng mà chung quanh nó là toàn người xấu hết, phải không? Đây ta quan sát, nếu mà chung quanh nó toàn người xấu hết đó, thì chúng ta biết đây là thuộc về ác ma nên tránh. Chung quanh nó là toàn người tốt hết đó, mà chuyên làm chuyện lợi ích cho cuộc đời này đó, đó là Bồ Tát thì hiện lại. Cho nên đó, ta nên thân cận, nên hợp tác và nên học hỏi. Thì thầy một số gợi ý đó để các Phật tử chúng ta suy nghĩ rồi chúng ta hành đạo để cho nó có một cái kết quả tốt. Luôn luôn lúc nào tìm thiện tri thức, là những người tốt, những người hiện trên cuộc đời này để làm lợi ích cho chúng hữu tình, thì đó là quyến thuộc Bồ Đề, ta nên thân cận. Còn những người mà sanh trên cuộc đời này nữa, làm những cái chuyện ác, thì ta biết cái này là ma, ta nên tránh, phải không? Ta không chê, nhưng mà điều ta không nên gần gũi. Thôi xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.